Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 141, Boss lại tới. Lợi dụng bên ngoài điều kiện cùng hoàn cảnh, trực tiếp nhất liền là sử dụng một chút đối phó người chơi phạm vi lớn ma pháp trận hoặc là bẫy dập. Nhưng thứ này, bình thường tại cấp thấp khu vực không tồn tại, cho dù có, cũng không phải Trần Binh muốn tìm liền có thể tìm được đi ra. Còn nữa, coi như có thể tìm ra, trừ phi có thể khiến người ta liên tục không ngừng bước vào chịu chết. Bằng không thì có thể giết chết người chơi số người vẫn là cực kỳ có hạn. Mà trừ đó ra, thân ở Thủy Thành, chế tạo thủy tai cũng là một loại biện pháp. Trần Binh nghĩ đến khả năng này về sau, liền lập tức đối Thủy Thành lục tiến hành không ít dò xét. Sau đó phát hiện này chút lục địa, hoàn toàn chính xác từng có bị chìm qua dấu vết. Tại hắn vụng trộm đến Thủy Thành nhìn một lần về sau, Trần Binh càng là xác nhận thủy tai đích thật là tồn tại. Bỏ ra 2 đêm thời gian, Trần Binh tại Thủy Thành sông vực thượng lưu tìm được một tòa bỏ hoang lũ lụt đập. Đập nước cũng có bị chìm qua dấu vết. Xem ra là đập nước còn trong lúc làm việc từng bị nước lũ bao phủ. Cuối cùng đập nước nước một cổ não bị phóng ra, mới tạo thành hạ du Thủy Thành bị chìm. Mà bị chìm một lần kia về sau, xem ra Thủy Thành cũng là bị chìm sợ, liền dứt khoát bỏ phế đập nước, không còn chứa nước. Như thế cứ việc tạo thành Thủy Thành chung quanh xuất hiện hàng loạt hồ nước cùng dòng sông, nhưng cũng không còn lo lắng bị dìm nước. Trần Binh thu hoạch được tình báo này về sau, liền muốn nhường đập nước nặng công tác mới. Chứa nước không thả, người làm chế tạo thủy tai. Đập nước đối Thủy Thành người chơi mà nói, là một chỗ không sai luyện cấp địa điểm. Bất quá đập nước bên trong, liền cùng mê cung một dạng. Nhất là đập nước tầng dưới chót, có hàng loạt mạch nước ngầm bẫy dập. Này chút mạch nước ngầm bẫy dập khó mà phân biệt, còn lúc nào cũng có thể sẽ cải biến. Người chơi một khi phát động hõm vào, liền sẽ bị kéo nước vào đập dưới đáy máy móc bên trong kẹp lại không cách nào đi ra. Đẳng cấp lại cao hơn, cũng chỉ có một con đường chết. Trần Binh đi tới đập nước dò xét lúc, tại đập nước bên trên, có thể thấy không ít người chơi. Nhưng đập nước tầng dưới chót lại cơ hồ không gặp được người chơi bóng người. Nguyên nhân không khó phỏng đoán, mặc dù không ít người chơi nghĩ thăm dò đập nước tầng dưới chót, nhưng bởi vì những cái kia dòng nước xoáy ngầm, rất dễ dàng nhường đội ngũ tổn thất nặng nề. Không cẩn thận phát động dòng nước xoáy ngầm liền là toàn diệt kết thúc. Tại đại bộ phận khu vực đều thăm dò hoàn tất lại không có cách dù thu hoạch phía dưới, không ai nguyện ý sẽ tiêu quá lớn khí lực lãng phí ở đập nước tầng dưới chót. Trần Binh biến thành thủy yêu boss, cùng quái vật đứng tại cùng một trận doanh. Đối người chơi là chí mạng dòng nước xoáy ngầm, Trần Binh lại là có thể mắt trần phân biệt ra được. Có thể tùy tiện theo dòng nước xoáy ngầm bên trong xuyên qua, mà tận mắt nhìn thấy những cái kia khắp nơi đều là khó lòng phòng bị dòng nước xoáy ngầm. Trần Binh biết người chơi thăm dò đập nước tầng dưới chót hội giữ nhiều lành ít. Loại địa phương này, ấn đạo lý hội có dấu cực phẩm bảo vật. Trần Binh tại dòng nước xoáy ngầm bên trong lúc xuyên qua lúc liền nghĩ cũng không biết có hay không người chơi lấy đi cái kia bảo vật. Trần Binh là tới đập nước tầng dưới chót tìm kiếm đập nước cơ quan, cũng không là tìm kiếm bảo vật. Nhưng vô tâm cắm liễu liễu xanh Trần Binh tại đập nước tầng dưới chót một hẻo lánh chỗ, không chỉ có phát hiện khống chế đập nước cơ quan, còn chứng kiến một cái chìm dưới đáy nước cổ lão bảo dương. Trần Binh đương nhiên là muốn mở ra, nhưng ở nơi đó lại là trông coi một con cấp 30 boss. Boss so chỉ là so Trần Binh thủy yêu cao mấy cấp, cũng không phải là không thể đánh. Nhưng Trần Binh nhức cả trứng phát hiện, cái kia boss là một đầu khổng lồ lôi xà, dùng ma pháp công kích làm chủ, công kích vẫn là lôi thuộc tính, đối Trần Binh Thủy yêu là thuộc tính khắc chế không nói. Mỗi lần đánh trúng hắn, sẽ còn nhường hội rơi vào ngắn ngủi tê liệt trạng thái. Trần Binh hơi cùng lôi xà boss đánh, liền biết hắn nghĩ tại đập nước tầng dưới chót giết chết lôi xà boss. Đó là tuyệt không có khả năng. Biện pháp duy nhất, Trần Binh chỉ có thể chờ đợi đến lên tới cấp 30. Nước của hắn yêu boss hình dáng lại lần nữa tiến hóa. Đồng thời thu hoạch được mạnh hơn kỹ năng lại nói. Theo hơn 20 cấp lên tới cấp 30. Mặc dù muốn thời gian dài một điểm, nhưng đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Lên tới cấp 30 về sau, lại dùng đập nước chế tạo thủy tai. Đến lúc đó đại sát đặc sát một phen, nhiều thăng mấy cấp cũng giống như nhau. Có lẽ, có khả năng mượn nhờ nữ võ thần lực lượng của các nàng. Trần Binh tại bơi dưới đáy nước bơi lên, bỗng nhiên nghĩ đến, hắn đẳng cấp này giết không chết cái kia lôi xà boss. Nhưng nữ võ thần các nàng động thủ, vậy coi như đơn giản nhiều. Hắn duy nhất phải làm, liền là nắm nữ võ thần các nàng đưa đến đập nước lôi xà boss chỗ. Nghĩ tới đây, Trần Binh quay người hướng nữ võ thần các nàng chỗ ốc đảo bơi trở về. Trên ốc đảo, bị mất Trần Binh, nữ võ thần đám người chuẩn bị rời đi. Mặc dù các nàng muốn giết thủy yêu kia boss, nhưng làm sao boss quá mức nhạy bén, muốn giết chết hết sức không dễ dàng. Tiếp tục ở lại nơi này không phải biện pháp. Nữ võ thần các nàng dự định trở về tiếp tục luyện cấp, không chuẩn bị cùng Trần Binh xoắn suýt. Bất quá, tại nữ võ thần chuẩn bị lúc rời đi, nàng lại là ngoài ý muốn phát hiện, tuyệt đại phong hoa cũng là đi tới này tòa ốc đảo. Đừng đùa, thủy yêu kia boss quá mức nhạy bén, vừa mới chạy mất, ta khuyên người cũng đừng lãng phí thời gian. Nữ võ thần biết được tuyệt đại phong hoa cũng là hướng về phía thủy yêu kia boss tới về sau. Nàng lắc đầu thuyết phục, không hổ là duy nhất tính thế giới boss a. Xem ra muốn giết vẫn là suy nghĩ nhiều quá. Tuyệt đại phong hoa cười cười, nàng vốn là tới thử thời vận, nhìn một chút tình huống lại nói, nghe nữ võ thần lời nói về sau, không khỏi thấy khá là đáng tiếc. Dù sao nàng giống như nữ võ thần, cũng không có khả năng tốn quá nhiều thời gian tại đây bên trong trông coi thủy yêu boss xuất hiện. Một lần giết không được liền sẽ buông tha cho. Có nữ võ thần vết xe đổ, nàng là liền thử đều không cần thử. Thủy yêu kia boss lại tới. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên có người hưng phấn hô lớn. Đi qua nhìn một chút, nữ võ thần có chút kinh ngạc. Nàng nói với tuyệt đại phong hoa, hai người mang theo riêng phần mình đồng đội, thật nhanh hướng boss xuất hiện chỗ tiến lên. Boss lại chạy, này boss là có ý gì? Ốc đảo bên hồ, một đám tại thủy nhất phương người nhíu mày nhìn trên mặt nước thủy yêu boss. Này thủy yêu boss sau khi xuất hiện, chỉ là tập kích một người, tại mọi người vây quanh trước, lại lần nữa bỏ trốn mất dạng. Nhưng lần này nàng không có trốn xa, chỉ là tại mọi người phạm vi công kích bên ngoài nhìn xem. Nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa từ trong đám người gạt ra. Đám người tùy theo kinh ngạc thấy, thủy yêu kia boss đúng là duỗi ra mảnh khảnh cánh tay. Chỉ hướng hai người, boss là tại chỉ vào chúng ta. Tuyệt đại phong hoa có chút kinh ngạc hỏi nữ võ thần. Các người đều tản ra. Nữ võ thần suy nghĩ một chút, đối người chung quanh nói ra, hai chúng ta tách ra điểm đứng, chung quanh tại thủy nhất phương thành viên nhanh chóng tản ra. Chỉ để lại nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa tách ra đứng ở bên hồ. Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, trên mặt hồ thủy yêu boss phân biệt chỉ nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa hai người. Sau đó lại đưa tay chỉ nơi xa. Này thủy yêu boss, muốn mang bọn ta đi nào đó một nơi. Nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa đều đại khái hiểu thủy yêu boss thủ thế ý tứ. Vì cái gì boss sẽ tìm tới hai người bọn họ đâu? Hai người trong mắt đều là nghi vấn. nhất là nữ võ thần. Nàng đã là nhiều lần nhớ tới một hồi trước thủy yêu kia boss thấy được nàng liền chạy đi ánh mắt. Cùng đi xem một chút, hoặc là phát động cái gì đặc thù sự kiện. Tuyệt đại phong hoa hứng thú, chỉ nàng nhận được tin tức xem. Này thủy yêu boss trước đây thế nhưng là chưa bao giờ tương tự cử động. Bất luận này thủy yêu boss mục đích vì sao, nàng đều là muốn theo tới xem một chút. Ít nhất nàng đến hiểu rõ, này thủy yêu boss tại sao lại coi trọng nàng và nữ võ thần. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.